Diễn giả, chương 33, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Lạc Bắc, chú La không phải người tốt nhưng chú Lạc của cháu thật sự là người tốt, không kịp phản ứng cũng có nghĩa không hất ra theo bản năng. Do đó, lực chú ý chuẩn bị nói lời cảm ơn của Giản Lâm chuyển xuống bàn tay trái đang được nắm. Bàn tay của anh rất ấm, bởi vì lúc nãy cậu còn dầm mưa lái xe nên còn hơi ướt, nhưng bàn tay đang nắm tay cậu có lẽ vì bận hơi ít đồ nên khô ráo và hơi lạnh. Giản Lâm ngơ ngác cứ thế được nắm đi, gió thổi qua, mưa bụi bay là tả vào mặt cũng se se lạnh. Phương Lạc Bắc giống như không cảm thấy gì, nắm chặt tay cậu dẫn người đi đến ánh vàng ấm áp của cổng lớn. Giản Lâm nghiêng đầu nhìn anh, rõ ràng là đứng rất gần, lại cảm thấy không thể nhìn rõ, rũ mắt nhìn hai bàn tay đang nắm, ánh mắt rơi xuống nữa lại thấy ống quần của nam nhân đều ướt. Giản Lâm nước mắt nhìn Phương Lạc Bắc hỏi, anh lạnh không? Phương Lạc Bắc vẫn nhìn về phía trước. Không lạnh. Hai người đi tới cửa, Phương Lạc Bắc buông tay, lấy chìa khóa mở cửa. Cổng lớn được đẩy ra, ánh sáng tản ra, Phương Lạc Bắc thu dù đi vào bên trong. Giản Lâm vẫn có chút ngốc khi vào cửa, theo bản năng nhìn nơi vừa dựng chiếc ô bên cửa. Cậu cũng không biết bản thân đang nhìn cái gì, lúc thu hồi ánh mắt trở tay đóng cửa lại mới đột nhiên nghĩ đến, chiếc ô lúc nãy được dựng chỗ này là để cho cậu thật sao? Hay là Phương Lạc Bắc để lại cho mình lúc đi ra cửa thì dùng? Giản Lâm hoàn hồn, cảm thấy những suy đoán của mình rất khó tin, lúc đổi giày cậu nhìn thấy ở huyền quan có ống cắm ô bằng kim loại và chiếc ô đen đẫm nước mưa được để vào trong để thoát nước. Nói cách khác đây mới là chỗ nên để dù sau khi cầm ra ngoài. Vừa nãy đặt ở cổng lớn, chính là để tiện tay thì cầm lấy. Giản Lâm đi vào đại sảnh, chuyện này anh cũng có thể đoán sao? Phương Lạc Bắc đứng bên cạnh sofa bên uống nước, không hỏi lại Giản Lâm mình đoán cái gì, uống xong liền để chai nước khoáng lên bàn, lập tức đi vào trong, nói. Phòng ngủ phụ bên cạnh phòng ăn, Giản Lâm đang ngạc nhiên vì thế giới quan bị thay đổi, đứng ở lầu 1. Anh có thể đoán gì nữa? Phương Lạc Bắc đi lên cầu thang, nghe vậy quay đầu nhìn cậu một cái. Chưa mua điện thoại cho bản thân sao? Giản Lâm, Phương Lạc Bắc cười cười, vẻ mặt vui vẻ đi lên lầu. Đêm nay đi qua đi lại, đến lúc rửa mặt rồi nằm xuống cũng đã gần 11 giờ. Giản Lâm nằm trong phòng ngủ phụ nghịch điện thoại, nhận được tin nhắn từ Nhị Béo. Nhị Béo, người đâu? Nhị Béo, không phải nói tối nay sẽ ở nhà tao sao? Nhị Béo, vậy mày đâu rồi? Giản Lâm cầm di động trước mặt nghĩ nghĩ, hồi phục mày hẹn hò xong rồi nên bây giờ rốt cục cũng nhớ đến tao hả? Nhị Béo, đậu má. Sao mày biết? Nhị Béo, hình như tao đâu kể với mày đâu. Giản Lâm, đoán, Nhị Béo, cái này mày cũng có thể đoán sao? Nhị Béo, không hổ là tiểu Lâm ca của chúng ta. Nhị Béo, châu bò. Giản Lâm nhìn màn hình cười không ngừng. Nhị Béo giờ phút này chính là bản thân cậu cách đây không lâu. Nhị Béo, vậy mày đâu? Giản Lâm, bay rồi. Nhị Béo, mày bay thì cứ bay, xe tao đâu? Giản Lâm nghĩ nghĩ, trả lời, 7 giờ ngày mai ở phía tây phố ẩm thực. Nghĩ nghĩ lại lục đến mục đầu tiên trong điện thoại, ghi nhớ dãy số tìm trên WeChat. Chân dung, lạc đà trên đường chân trời sa mạc, quả nhiên là anh ấy. Giản Lâm nhấp để thêm bạn, nhưng không chờ, ném điện thoại qua một bên ngủ. Sáng ngày hôm sau, Giản Lâm lặng lẽ rời khỏi tòa nhà số 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi đi cũng không quên lấy nồi cháo đã rửa sạch sẽ của mình tối hôm qua. Chiếc bát to bằng sứ màu trắng vừa vặn nằm bên cạnh nồi cơm điện, được rửa sạch sẽ một màu trắng tinh. Giản Lâm nhìn thoáng qua, quả thật khá xinh đẹp. Lúc bước ra ngoài, đối mặt là hơi thở sáng khoái của cơn mưa suốt đêm. Giản Lâm vừa đi vừa nhìn điện thoại. Lời mời kết bạn đã được chấp nhận lúc cậu đang ngủ say. Phương Lạc Bắc lúc mới vừa chấp nhận lời kết bạn đã gửi đến một tin nhắn, lúc đi đừng quên lòng nồi cơm điện nịnh nọt của cậu. Thế mà vẫn bị anh đoán trúng. Giản Lâm giơ lòng nồi cơm điện lên, chụp một tấm gửi qua. Đi đến bốt bảo vệ trực đã thay ca. Giản Lâm lấy xe, một gương mặt bảo vệ cửa xa lạ đưa cho cậu một túi đồ ăn. Cũng là của cậu đúng không? Giản Lâm nhận lấy, cảm ơn, bỏ vào giỏ xe, bên trong túi là hai quả quýt màu vàng tươi. Chắc là của chú bảo vệ hôm qua bỏ vào. Giản Lâm cười sải bước lên xe đón sức sống của buổi sáng. Tới phố Tây chợ ẩm thực, không có gì bất ngờ xảy ra là Nhị Béo không thể đến đúng giờ. Giản Lâm không thèm để ý cũng không gọi điện thoại giục, đi vài vòng trong chợ mua đồ ăn, lúc đi ra liền thấy Nhị Béo đang ngáp ngắn ngáp dài đứng bên cạnh xe điện giơ tay tiếp đón. Ông chủ Giản, Giản Lâm đi qua, Nhị Béo thấy trong giỏ xe Giản Lâm để một đống đồ ăn, lúc đi vào chợ ẩm thực còn mua thêm một túi lớn, kinh ngạc. Đồ ăn ở đoàn phim không phải khá ngon sao, sao mày phải mua thêm đống đồ ăn dự trữ vậy? Giản Lâm cầm túi đi qua, nhìn hắn. Hẹn họ với ai mà đến đồ ăn đoàn phim chỗ tao ngon cũng biết. Cái ngáp thứ hai của nhị béo ngắt quãng, cổ nghẹn lại. Giản Lâm nhìn vẻ mặt đang cân nhắc của hắn. Cô gái mày hẹn hò ở trong đoàn phim đúng không? Làm trong khách sạn, nhị béo khiếp sợ mà trợn tròn mắt. Giản Lâm lại nghĩ nghĩ. Cô tiếp tân sao? Nhị béo trừng mắt hít không khí cao giọng. Này mày cũng biết, Giản Lâm cười, nhị béo đầy mặt không thể tưởng tượng, truy vấn. Sao mày biết? Giản Lâm xách mấy cái túi từ giỏ xe ra. Đoán, sau đó mở chiếc xe hơi của nhị béo đậu cách đó không xa. Nhị béo càng ngày càng khiếp sợ. Chuyện này mà cũng có thể đoán. Giản Lâm ném túi xuống hàng phía sau, ngồi vào ghế phụ, nhị béo vội vàng vòng qua ghế lái, hai mắt vẫn đang trợn tròn. Làm sao đoán được? Giản Lâm kéo đai an toàn, nhìn hắn. Buổi tối thì có thể làm kế hoạch quan trọng trong đời nào? Chỉ có thể đi hẹn hò đúng chứ? Giản Lâm, lúc tao vừa tiến tổ thì mày hẹn hò, có nghĩa là lúc mang đồ đến đoàn phim gặp được nhau đúng không? Giản Lâm, mày có thể lái xe đến siêu thị nhưng trường quay thì không thể đến, nhiều nhất chỉ có thể đến lầu 1 của khách sạn, mà lầu 1 thì có thể có cô gái nào? Giản Lâm, trước quầy tiếp tân, nhị béo nghe xong liền sừng sốt, xe cũng quên khởi động, vẻ mặt kinh ngạc. Đậu má, đậu má, đậu má, Giản Lâm ung dung, lái xe, ok ok ok, nhị béo khởi động chiếc xe nhỏ, vẫn còn đang khiếp sợ, một bên quay vô lăng một bên kinh ngạc hỏi. Tiểu Lâm ca quay phim gì mà chỉ số thông minh tăng cao như vậy? Lại hỏi, quay phim gì vậy, sao đỉnh như thế? Giản Lâm cũng hỏi, cô tiếp tân nào, tóc dài hay tóc ngắn? Nhị béo từ khiếp sợ biến thành ngây ngô cười, không nói. Giản Lâm thấy hắn cười thành ngu ngốc cạn lời mà lắc đầu. Vẻ mặt nhị béo bắt đầu trở nên tươi tắn, giống đóa hoa hạnh phúc đang nở rộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn chưa theo đuổi được đâu, nào được tao sẽ kể. Không cần Giản Lâm hỏi, lại nói, cô ấy là người vô cùng tốt thật sự. Giản Lâm quay đầu nhìn hắn, ngu ngốc, nhị béo ha ha ha cười không ngừng, không biết nghĩ đến cái gì mà đột nhiên nói. Mày đừng có đến quầy tiếp tân hỏi nha, con gái da mặt mỏng, sẽ ngượng ngùng, lỡ may mà lúc mày đến không phải cô ấy mà là đồng nghiệp của cổ, đồng nghiệp cổ đến hỏi cô ấy cũng sẽ ngượng. Giản Lâm, tao đi hỏi cái gì? Nhị béo, ồ, hiểu rồi, Tiểu Lâm ca của hắn không phải người thích xen vào chuyện của người khác. Giản Lâm lại nói hắn, đồ ngốc, nhị béo cãi, đó không phải ngốc, thích một người chính là như vậy, mày không hiểu. Giản Lâm nhìn di động, ừ tao không hiểu, nhị béo lái xe, mày cũng không thích ai, mày tuyệt đối không hiểu. Giản Lâm không phản ứng câu hiểu hay không này nữa, lật lại cột liên lạc thêm số điện thoại của Phương Lạc Bắc vào, sau đó mở WeChat, đem Phương Lạc Bắc thêm vào tổ. Tiền bối, nghĩ một hồi lại xóa, thêm tổ, diễn viên dẫn diễn, rồi đem một mình Phương Lạc Bắc bỏ vào. Quay lại đoàn phim vào ngày hôm đó, bốn người bạn như cũ gặp nhau ở canteen. Trần Dương lại bắt đầu khoác lác đến quán ba cả buổi tối, nếu không phải hôm nay còn phải đi làm, cậu ta sẽ uống cả một đêm không say không về. Vân Giao, hoa, tôi chỉ đi quanh phố buôn bán mua đồ. Khâu Soái, máy tính của quán cà phê không hoạt động, tôi có một người bạn tình cờ cũng ở chỗ này đóng phim, liền đến khách sạn của họ ở nhờ một đêm. Ba người nói xong, quay đầu nhìn Giản Lâm. Giản Lâm vùi đầu ăn cơm sáng. Trần Dương, này, cậu thì sao? Giản Lâm ngước mắt, không làm gì cả, dừng một chút lại nói. Học cách sử dụng máy rửa chén. Ba người, chấm chấm, Trần Dương thả lỏng cả đêm, miệng lại bắt đầu ngứa, nghĩ máy rửa chén của Giản Lâm tức là sử dụng máy rửa chén ở nhà, hỏi. Người anh bộ dáng keo kiệt buồn xỉn của cậu cũng có thể bỏ tiền mua máy rửa chén sao? Giản Lâm hừ nhẹ với hắn. Trần Dương ngay từ đầu đã không hiểu được hai tiếng hừ nhẹ này, chờ đến khi xe thương mại đến đưa họ đến trường quay, trang điểm và thay đồ xong, cùng đi tới chỗ quay phim, lúc nhàn rỗi lướt vòng bạn bè. Giản Lai, em trai tôi mua điện thoại, bảo thằng bé đừng mua nhưng nó cứ nhất quyết mua, cánh đã cứng, quản cũng không được, ảnh chụp. Ảnh chụp iPhone 11 Pro. Trần Dương, lướt xuống nữa, Trương Niệm Niệm cảm ơn nguyên bộ sơn móng tay của anh hai, yêu anh nhiều. Mộ A, ảnh chụp một bộ sơn móng tay của một thương hiệu nào đó. Trần Dương, máy rửa chén gì đó liền bị vứt sau đầu, bây giờ hắn chỉ cảm thấy, so người với người đúng là đáng tức chết. Tưởng tượng một hồi lại lấy lại tự tin, tiền mua di động mua sơn móng tay ở chỗ nào, còn không phải thù lao đóng phim sao, thù lao đóng phim thì từ đâu ra, còn không phải là từ nam thần mình gửi sao. Trần Dương nhìn thoáng qua chỗ Giản Lâm đứng, hậm hực bóc quýt cho cậu, Giản Lâm không phát hiện, đứng ở trong sân xoay đồng xu trong lòng bàn tay. Không bao lâu, có người kêu, thầy Lạc tới rồi, Trần Dương cũng giống như những ngày trước theo bản năng quay đầu xem, nhưng mới quay được một nửa đã quay lại nhìn. Hắn nhìn thấy Giản Lâm đang xoay đồng xu cũng nghe tiếng mà chuyển tầm mắt qua. Trần Dương thấy nhưng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy kỳ lạ, trước kia có bao nhiêu người nói. Thầy Lạc tới, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng không thấy anh trai này quay đầu nhìn một cái, sao hôm nay lại nhìn. Ờ ha, không phải vì đóng phim nên đã nấu một nồi cháo đi nịnh sao? Trần Dương, vẫn là nam thần mình châu bò. Không chú ý tới, Phương Lạc Bắc sau khi vào trường quay cũng chuyển tầm mắt cùng Giản Lâm nhìn nhau một cái. Giản Lâm mấp máy môi, sớm. Cách đó không xa, bên trong hậu trường, Vương Đạo gọi. Tới, diễn viên chính đều lại đây. Chúng ta quay cảnh ban công. Cảnh quay ban công này, Vương Đạo đã kéo theo tổ A lâu vậy, những cảnh ban đầu khác đã quay xong, không thể tiếp tục chờ nữa. Cho dù Giản Lâm vẫn không quay được nên quay thì vẫn phải quay, cùng lắm thì cắt nhiều lần. Trước khi bắt đầu quay, Vương Đạo lại phân tích cảnh quay cho Giản Lâm, lặp đi lặp lại cảm xúc và cảm xúc, nói Giản Lâm xong lại nói Phương Lạc Bắc. Thầy Lạc đừng chỉ lo chính mình, phải để ý đến người mới, được không? Phương Lạc Bắc dựa vào giá trên ban công nhìn Giản Lâm dựa vào tường cũng nhìn anh một cái. Vương Đạo nói xong liền chạy khỏi ban công, ngồi phía sau màn hình quay. Tới các bộ phận chuẩn bị. Action, La Dự tới gần làm Lâm Hy hoảng sợ, khoảng cách quá gần khiến cậu chỉ có thể áp sát vào tường. Nhưng ngay thời điểm La Dự tới gần thử tất cả các giác quan của cậu đều dừng lại giữa hai người. Đến cả hơi thở cũng nhẹ, Giản Lâm quay thật sự thuận lợi. Lần quay này, cậu rốt cục cùng hiểu Vương Đạo lúc trước vì sao nói cậu là bức tranh, cũng đã hiểu câu nói. Lực chú ý của cậu ở chỗ nào? Của Phương Lạc Bắc, trước đây, lực chú ý của cậu đều để ở phía sau, cảm giác rằng cậu đang áp sát tường thật chắc. Giờ phút này, cảm giác của cậu áp sát tường thế nào cậu không rõ, chỉ có thể nhìn thấy. La Dự, trước mắt lực chú ý đều tập trung giữa hơi thở đan xen của hai người. Còn có những cám dỗ từ trên người La Dự tiến thẳng đến Lâm Hy. Cát, Giản Lâm nháy mắt xuất vai, không thể tin được lại bị cắt, cảm giác của cậu rõ ràng đều đúng, diễn xuất lúc này cũng không có vấn đề, như thế nào lại. Lại nghe một câu của Vương Đạo. Thầy Lạc, Vương Đạo cạn ngữ, thầy Lạc, Giản Lâm không làm bức tranh nữa, cậu đừng dán sát như vậy, chắn cả màn hình của tôi. Giản Lâm khó hiểu nhìn người phía trước, Phương Lạc Bắc lui về sau hai bước, xoay người giơ tay ý bảo quay lại. Giản Lâm có chút bất ngờ, Phương Lạc Bắc cắt cảnh quay sao? Thầy Lạc cũng có lúc bị cắt sao? Khó tin đến mức chớp mắt vài cái. Phương Lạc Bắc nhìn cậu, bình tĩnh nói. Bình thường, Giản Lâm, được thôi. Quay lại, trực tiếp qua. Vương Đạo rất vừa lòng, cầm loa và hét lên từ phía sau màn hình theo dõi. Đúng, chính là cảm giác này, Lâm Hy giữ vững, chúng ta quay thêm hai lần nữa. Hai lần này cũng thuận lợi qua, cảnh quay suôn sẻ nằm ngoài dự đoán của Vương Đạo bọn họ. Vương Đạo cố ý gọi Giản Lâm đến xem đoạn phát lại, hỏi. Thế nào, tôi không nói sai đúng chứ, cảm giác hoàn toàn không giống nhau. Giản Lâm nhìn cảnh quay, gật đầu cuối cùng cũng quay được, trong lòng cậu nhẹ nhàng thở ra, có chút vui vẻ. Giống như cảnh mở đầu có may mắn, những cảnh sau quay với bà Chu đều suôn sẻ hoàn thành. Theo lời tổng kết của Vương Đạo trước khi bắt đầu quay thì... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cảnh quay này có thể là gì, còn không phải là La Dự đang quang minh chính đại dưới mí mắt của bà Chu mà thầm thương trộm nhớ một người sao, cho rằng người như bà Chu không thể nào phát hiện, cũng cho rằng Lâm Hy tuổi còn nhỏ sẽ không chống đỡ được mà fall in love với anh ta sao? Bà Chu nghe xong liền bật cười, Phương Lạc Bắc một bộ thành thơi tính tình rất tốt ngồi trên ghế sofa phòng khách bình tĩnh. Vâng, tôi vô liêm sỉ. Vương Đạo đứng như đang nhập diễn. Cậu đương nhiên là vô liêm sỉ, giả vờ như đang đi thăm sư mẫu nhưng thật ra lại đi quan sát một thiếu niên. Lại thuận tiện giảng diễn cho Giản Lâm. Lúc La Dự ở ban công thử Lâm Hy, bước ra phòng khách lại nhìn thấy bà Chu, La Dự thế nào? Bình tĩnh vô cùng, thử một thiếu niên, vui vẻ muốn chết, cái đuôi chỉ hận không thể vểnh lên trời, còn cậu thì thế nào? Giản Lâm nhìn Phương Lạc Bắc một cái, nghĩ, hẳn là sẽ có chút bối rối, nhưng trước mắt bà Chu phải giả vờ trầm ổn. Vương Đạo, đúng vậy, Vương Đạo nhìn kịch bản trong tay. Sau khi đoạn đối thoại của ba người ở chỗ này kết thúc, sau đó La Dự liền xin phép rời đi, bà Chu nhìn thấy cái túi hồ sơ mà La Dự đặt trên bàn quên lấy, kêu Lâm Hy cũng chuẩn bị đi về mang xuống rồi đưa cho La Dự. Chuyện tổng tài, Giản Lâm cũng nhìn kịch bản trong tay, bởi vì chỉ có lời thoại, không có phân tích nội dung, tất cả đều phải là tự mình hiểu, cậu nghĩ. La Dự cố ý để quên đồ sao à? Vương Đạo, đúng vậy, đương nhiên là cố ý, Vương Đạo kẹp kịch bản dưới nách, hai tay vẫy vẫy miêu tả. Ban công, phòng khách, xuống lầu, đây là cả một quá trình, ban công là La Dự thử Lâm Hy, xem cậu ấy cảm giác được hay không, cảm giác được thì thử như vậy, tương đương là lớp giấy giữa hai người đã bị đâm thủng một lỗ. Phòng khách là La Dự quan sát, xem sau khi lớp giấy đó bị đâm thủng, Lâm Hy ở trước mặt người khác sẽ có phản ứng gì, có phải sẽ là lo sợ và thẹn thùng không? Xuống lầu thì như thế nào? Là khi mà ở cùng một chỗ, La Dự tiến thêm một bước thử một lần nữa. Kịch bản của Giản Lâm không được đầy đủ, chỉ có nội dung trong phòng khách, không có nội dung lúc xuống lầu đưa đồ, theo bản năng hỏi. Sau khi xuống lầu thì thử thế nào ạ? Vương Đạo cũng không giấu, dù sao thì không bao lâu nữa cũng quay, nói. Mời cậu ấy lên xe, nói xong đưa kịch bản trong tay mình cho Giản Lâm. Giản Lâm cầm lấy vài tờ kịch bản, lật lật từng tờ. Sau đó thì sao á? Vương Đạo, sau đó đương nhiên là Lâm Hy lên xe. Giản Lâm lật tới nội dung lúc Lâm Hy xuống lầu đưa hồ sơ, bắt đầu đọc, bên tai là phân tích của Vương Đạo. Cái này gọi là gì? Cái này gọi là dê vào miệng cọp. Giản Lâm cảm thấy Vương Đạo đã quá nhập tâm vào vở kịch, tổng có thể đem nhân vật La Dự nói vô liêm sỉ như vậy. Vương Đạo nói tiếp, xe đại diện cho không gian riêng tư của một người, đại diện cho khi lên xe chính là không gian của hai người. La Dự có ý với Lâm Hy, mời cậu ấy lên xe còn có thể là vì cái gì? Đương nhiên là vì để thử đoạn quan hệ này có thể gần thêm một bước không? Vương Đạo, trái lại, Lâm Hy cũng như vậy, cậu lên xe cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy không phản cảm La Dự, cũng nguyện ý tới gần. Nếu không cậu ấy đưa xong hồ sơ liền có thể đi rồi, mắc chi mà phải leo lên xe? Vương Đạo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, hành vi này của La Dự là có ý định, có mục đích. Lâm Hy đáp lại là không tự giác, là làm theo bản năng, một người đã lập mưu chủ động, một người là ngây thơ đáp lại, tuyến tình cảm như vậy cứ từng bước một phát triển. Nói xong, Vương Đạo thở dài. Một thiếu niên sao có thể đấu lại một nam nhân thành thục? Bà Chu lại bật cười bởi Vương Đạo nhập diễn quá sâu, lắc đầu. Vương Đạo chậc một tiếng, lại nhập theo cảm giác của Lâm Hy. Lúc thằng bé lên xe có khi cũng cảm giác rằng mình không nên ngồi vào, sau đó lại lập tức cảm thấy, không sao cả, chú La đem lại cho người khác một ấn tượng khá tốt, rất an toàn, không giống người xấu, huống chi cũng chỉ là ngồi lên xe tiện đường chở mình một đoạn, không sao cả. Vương Đạo, ôi, thật ngây thơ, sao có thể bị lừa như vậy? Giản Lâm càng nghe càng thấy kỳ, không thèm đọc kịch bản nữa. Cậu để kịch bản của La Hồng lên trên bàn trà, hít mũi, cầm ly nước uống một ngụm. Mới uống được hai ngụm thì di động rung. Vương Đạo bắt đầu trò chuyện với bà Chu về cảnh quay của bà, Giản Lâm lấy điện thoại ra cúi đầu xem. Phương Lạc bác, chú La không phải người tốt nhưng chú Lạc của cậu thật sự là người tốt. Giản Lâm sặc nước, Vương Đạo, Chu nãi nãi đồng thời quay đầu nhìn cậu, bà Chu. Uống chậm một chút, Phương Lạc bác ngồi dậy từ sofa, chậm rãi rút tờ khăn giấy đưa qua cho cậu, Giản Lâm cầm lấy lau nước trên người, nhân viên trang điểm nhanh chóng đi tới đổi quần áo cho cậu. Giản Lâm đứng dậy, đứng sang bên cạnh sofa, mặt quay về hướng nhân viên trang điểm, cầm điện thoại lên, lại một tin nhắn. Phương Lạc bắc, xe của chú Lạc có thể ngồi, đừng sợ. Giản Lâm yên lặng hít khí, buông di động. Đây nhất định không phải Phương Lạc bắc mà cậu biết. Cách chương.